nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 8, góc truyện audio.com, Định Xuyên phủ, Bình Phong lâu. Đây là một chỗ tiểu lâu hoa mộc sum suê nhất trong Định Xuyên phủ, đang thời tiết cuối xuân, phồn hoa như thác, chỉ cần tới gần tiểu lâu là có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Cái tiểu lâu này trải qua vài đời chủ nhân, hiện giờ nữ tử ở nơi này tên là Liễu Thanh Bích, là ái thiếp của chủ nhân si của Định Xuyên phủ. Trong lâu yên tĩnh không tiếng động, đến một người hầu cũng không có, chỉ có một nữ tử nhỏ nhắn mềm mại ngồi đối diện với gương. Nữ tử da như ngưng chi, mi như mặc họa, một đầu tóc dài đen nhánh uốn lượn ở phía sau, váy trắng trải bên người, thân thể phong lưu như cành liễu, đúng là người cũng như tên. Nữ tử tĩnh tỏa tần mi, phảng phất trong lòng có vô hạn u sầu, cực dễ làm người ta sinh ra thương tiếc, nếu lúc này có ai nhìn thấy tất nhiên cảm thấy trước mắt là một bức mỹ nhân đồ yên tĩnh. Nhưng mà mỹ nhân này nội tâm lại không nhu nhược an tĩnh như bề ngoài. Ta đã trở về, đã một đoạn thời gian không thấy, quả nhiên ngươi nghĩ cách chạy thoát. Tư Đồ Trạc, một biểu nhân cách cuối cùng của ngươi đã chết, ngươi không trở về được. Tuy nói rằng xác thật ngươi đã chạy tới tuyệt cảnh, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại có được giãn được như vậy, vì tiếp tục sống sót nguyện ý trở thành nữ nhân. Không phải ngươi khinh thường nữ nhân nhất sao, hiện tại chính mình làm nữ nhân, cảm giác thế nào? Trong đầu hệ thống xanh hóa không ngừng bức bức làm Liễu Thanh Bích lửa giận đại thịnh trong lòng, cắn răng cả giận nói. Ngươi cái đồ ăn cây táo, rào cây sung, câm miệng cho ta. Hệ thống xanh hóa cũng không muốn câm miệng, thậm chí còn muốn cho hắn một cái cười nhạo. Sau khi Tư Đồ Trạc chết, nó thoát ly Tư Đồ Trạc cái ký sinh vật tạm thời này, về lại trên người nhân cách, sau đó nó liền phát hiện nhân cách biến thành một nữ nhân, còn là Liễu Thanh Bích, cái nữ nhân xui xẻo nhất này. Liễu Thanh Bích là ai? Là nữ chính ở thế giới thứ nhất mà nhân cách đánh bậy đánh bạ thu phục được khí vận, đúng là bởi vì trong lúc vô ý có được một cái thần khí, lại có được Liễu Thanh Bích, nhân cách mới có thể phát hiện bí mật của khí vận và thế giới, sau đó từng bước một tự phong thành thần. Không sai, thế giới ban đầu nhân cách ra đời, chính là thế giới hiện giờ này, nhân cách có thân phận ban đầu chính là chủ nhân Định Xuyên phủ này si. Về tư liệu thế giới này, hệ thống có được ít nhất tựa hồ là bị si phong ấn một bộ phận, nhưng nó nhớ rõ, lúc trước vì tránh cho ngoài ý muốn, si có khí vận của các tiểu thế giới khác rồi, liền đem thế giới nguyên bản này luyện hóa, xây dựng thành không gian chủ thần, cũng chính là không gian chủ đã sụp đổ kia. Vì sao hiện tại thế giới này lại vẫn còn tồn tại? Si đương nhiên sẽ không nói cho hệ thống, đây là hắn lưu lại bảo đảm cuối cùng, cái gọi là lúc trước luyện hóa thế giới này bất quá là thủ thuật che mắt. Hắn sao có thể luyện hóa một thế giới, bất quá là luyện hóa toàn bộ nguồn gốc khí vận của nữ chính thế giới này, làm hòn đá tảng không gian chủ của mình. Thế giới này hoàn toàn bị hắn che giấu lại, để ngừa vạn nhất. Nếu có một ngày hắn mất đi toàn bộ thế giới, mất đi mảnh đất cắm rùi, là có thể trốn chạy trở về, lấy làm Đông Sơn tái khởi. Lúc trước toàn bộ biểu hiện điên cuồng cùng phẫn nộ đều là vì mê hoặc hệ thống xanh hóa đã phản bội với cùng địch nhân không biết tên sau lưng hệ thống xanh hóa tìm được cơ hội trốn trở. Góc truyện audio.com về, nhưng mà tuy rằng hắn nghĩ thực hay, lại vẫn xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn trước quay về thế giới bắt đầu, vốn định trở lại trong thân thể si trước khi hệ thống xanh hóa trở về lại lần nữa tìm cơ hội kích hoạt thần khí. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình trở lại thế giới này, lại không trở về thân thể si, mà là tiến vào thân thể nữ chính Liễu Thanh Bích. Đừng nói kích hoạt thần khí, lấy thân phận hắn hiện tại, bất quá là cấm luyến chính mình trong thế giới này. Nếu trên người Liễu Thanh Bích còn có khí vận, nói không chừng hắn còn có một chút cơ hội, nhưng tìm đường chết chính là hắn đã sớm đem nguồn gốc khí vận trên người Liễu Thanh Bích cô đọng thành hòn đá tảng cho không gian chủ của mình, hiện tại không gian chủ đã nát, cái gì cũng mất hết. Hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tự làm tự chịu. Không chỉ là tự làm tự chịu, hiện tại còn rất có khả năng ngươi phải làm tự công tự thụ đó. Hệ thống làm rõ tình huống hiện tại của hắn, không chút do dự ở trong lòng chủ nhân cắm một đao. Lúc này, Liễu Thanh Bích rốt cuộc khắc chế không được mà lộ ra thần sắc dữ tợn, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống trên bụng thân thể này. Lúc hắn đi vào trong thân thể Liễu Thanh Bích liền phát hiện Liễu Thanh Bích mang thai, đương nhiên là hài tử của si cũng chính là hài tử của hắn. Dù là huyết mạch của hắn cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cần phải tự dựng dục, cảm giác trong bụng có đồ vật thật sự quá không ổn, giống như là có ký sinh trùng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đứa nhỏ trong bụng này đang hấp thụ lực sinh mệnh của hắn. Không chỉ trở thành một nữ nhân, còn phải dựng dục hài tử, quả thực làm hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn từng vô số lần muốn xóa sạch hài tử trong bụng, nhưng sau khi bình tĩnh lại tự hỏi hay là từ bỏ, hắn không thể làm như vậy. Lấy tính cách của si, nếu dễ dàng xóa sạch hài tử trong bụng, Liễu Thanh Bích tuyệt đối không có kết cục tốt. Hơn nữa giữ đứa nhỏ này nói không chừng về sau còn chỗ hữu dụng. Hắn trở lại thế giới của chính mình 2 tháng, sự tình hết đường xoay sở, chỉ có bụng to hơn một ít. Hắn bị nhốt ở BNH Phong lâu này, tựa như cá chậu chim lồng, không chiếm được chút tin tức bên ngoài nào, đến gặp Si một lần cũng chưa có biện pháp. Thấy cũng không thấy được, như thế nào lấy được thần khí trong tay hắn ta. Liễu phu nhân, nô tỳ đưa cơm chưa tới cho ngài. Nha hoàn hầu hạ ở ngoài cửa trên hành lang khẽ gõ cửa. Tiến vào, Liễu Thanh Bích hít sâu một hơi, giấu đi toàn bộ thần sắc dữ tợn trên mặt. 2 nô tỳ cúi đầu tiến vào, dọn xong cơm canh. Liễu Thanh Bích nhìn thấy mấy thứ đồ ăn đơn giản trên bàn, ánh mắt lạnh lùng. Đồ ăn tương đối keo kiệt thế này hiển nhiên là có người cố ý đưa tới nhục nhã Liễu Thanh Bích. Muội muội còn chưa ăn sao? Ta đây lại tới không khéo. Ngoài cửa đi vào một nữ tử mặc váy tím, gợi cảm quyến rũ, vênh váo tự đắc mà nhìn chằm chằm Liễu Thanh Bích. Muội muội vì sao vẻ mặt không vui a, chính là không hài lòng với đồ ăn này. Nữ tử váy tím là Tử Hà Tuyết, từ trước Si còn rất sủng ái nàng ta, đặc biệt thích nàng ta ở trên giường cởi mở còn nóng bỏng, còn bộ ngực sữa kia thật là cực phẩm. Nhưng mà hiện giờ Si đã biến thành Liễu Thanh Bích, làm một nam nhân bi thảm gà bay trứng vỡ. Bây giờ hắn nhìn thấy nữ nhân này liền nhớ tới tình huống của mình hiện tại không ổn. Nhìn thế nào cũng là Tử Hà Tuyết không vừa mắt đã từng. Góc truyện audio.com là dục hỏa giờ đều biến thành lửa giận. Muội muội nếu không muốn ăn những thứ này, sợ là về sau đến đồ này cũng không được ăn. Muội còn chưa nghe nói đi, chủ nhân lại mang về một vị thiếp thị tuyệt sắc, phong là Ngọc phu nhân, rất là sủng ái, tiểu lâu này của muội đại khái lập tức phải nhường ra rồi. Nàng nâng ngực mình tấm tắc 2 tiếng. Cho dù có hài tử thì có ích lợi gì, chủ nhân cũng không để bụng 1-2 đứa nhỏ, huống chi đứa nhỏ này của muội có thể sinh ra hay không còn không nhất định đâu. Liễu Thanh Bích một chút cũng không muốn ở chỗ này nghe đám phụ nhân hậu trạch vô nghĩa thế này làm cho hắn thân thiết cảm giác được hiện tại mình đang làm một nữ nhân, tâm tình dị thường táo bạo. Tuyết phu nhân, mời ngươi rời đi. Liễu Thanh Bích lạnh lùng nói. Tử Hà Tuyết sừng sốt phụt cười, nhà thật nóng này, ngày xưa một dáng vẻ cạch cỡm, chỉ biết chọc chủ nhân thương tiếc giả vờ giống đến như vậy, hiện tại đã lộ ra gương mặt thật. Ta nhổ, ngươi tính là thứ gì, ngạo cái gì, ngày tháng khổ sở còn ở phía sau chờ ngươi đâu. Nàng hừ cười, vừa nhấc chân đá toàn bộ đồ ăn trước mặt Liễu Thanh Bích rơi lung tung ra ngoài, liền mang theo mấy nô tỳ nghênh ngang rời đi. Liễu Thanh Bích lại lần nữa ở trong lòng âm thầm hít vào một hơi. Nhẫn nại, cần phải nhẫn nại. Vị Ngọc phu nhân nghe nói là tân sủng của Si kia, ngày thứ 2 quang lâm Bình Phong lâu. Ngọc phu nhân tên thật là Ngọc La, ở trong trí nhớ của Si, đó là nhân nhi tinh xảo như ngọc, không dành thế sự, thiên chân đơn thuần. Nhưng hiện tại, nữ nhân đơn thuần thiên chân kia ở trước mặt hắn hiển lộ ra một mặt khác của mình. Người chính là Liễu phu nhân lúc trước chủ nhân sủng ái nhất. Ngọc La nhìn nàng, biểu tình mang theo ngạo mạn của người thắng, ta nghe nói ngươi từng là con gái của thành chủ Thanh Tùng thành phía Nam, là một đại tiểu thư. Ngọc La là vũ cơ nuôi trong nhà thuộc hạ của Si, thân phận đê tiện, hiện giờ bay lên đầu cành làm phượng hoàng, đối mặt với Liễu Thanh Bích đã từng là đại tiểu thư, rất là dương mi thổ khí. Chủ nhân nói cho ta chọn một tòa lâu thích hợp làm chỗ ở, ta rất thích nơi này của ngươi, ngươi dọn ra ngoài đi, nơi này ta muốn. Ngọc La một đôi tay ngọc chỉ đồ vật trong Bình Phong lâu, giống như con bướm dạo qua một vòng, bộ dáng sung sướng lại hưng phấn. Si nhớ rõ mình cũng sủng ái Ngọc La một đoạn thời gian, mỗi lần nhìn thấy hắn, Ngọc La trong mắt đều là quyến luyến và tình yêu, nhu nhược không có xương mà dựa vào hắn, phảng phất có thể đem hết thảy sinh mệnh hiến cho hắn. Cho nên lần nào hắn cũng cảm thấy Ngọc La thiên chân thuần chỉ, nhu nhược đáng thương. Hiện tại Liễu Thanh Bích cảm thấy mặt rất đau. Bên trong Định Xuyên phủ tiểu lâu giống Bình Phong lâu như vậy có mấy chục tòa chuyên môn dùng để an trí các mỹ nhân của Si, mỗi một mỹ nhân đều có một cái phong hào phu nhân, giống như là hoa đầy viện, chờ Si có hứng thú thì đến ngắt. Nhưng ở trong lòng Si, nữ nhân bất quá là thứ tiêu khiển. Lúc hắn làm Si, hắn chưa bao giờ để ý đám nữ nhân này, mà là đất đai càng rộng lớn cùng càng nhiều thế lực, là những huynh đệ khó đối phó cùng với phụ hoàng tuổi già và bảo tọa mê người kia. Cho nên hắn chưa từng thấy rõ bộ dáng chân thật của những nữ nhân đó, hắn cũng không có hứng thú đi xem, nhưng mà hiện tại hắn bị bắt thấy. Dù không thèm để ý nữ nhân, nhưng loại cảm giác bị người ta lừa gạt này vẫn làm hắn thẹn quá thành giận. Hắn hẳn nên đi làm đại. Góc truyện audio.com, sự mà không phải ở chỗ này cùng đám nữ nhân vô dụng tranh sủng. Liễu Thanh Bích bỗng nhiên đứng lên, đến gần Ngọc La. Ngọc La nhìn ánh mắt của nàng, mặc danh cảm thấy một tia sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau một bước, lại ngoài mạnh trong yếu hô lên. Ngươi muốn làm gì? Liễu Thanh Bích bắt lấy cổ tay nàng, không phải ngươi muốn cái Bình Phong lâu này sao, có thể chúng ta đi gặp chủ nhân, xem ngài muốn đưa lâu này cho ai. Ngọc La nghe vậy, khinh thường cười, nguyên lai bất quá là ngươi muốn đi gặp chủ nhân, đáng tiếc chủ nhân đã sắp quên ngươi, dọc đường chúng ta trở về, cho tới bây giờ ngài chưa từng nhắc tới ngươi. Liễu Thanh Bích không cùng nàng ta vô nghĩa, kéo nàng ta một đường đi về phía trước. Xì ở không xa chủ viện của hắn ở trung tâm có tiểu lâu bảo vệ xung quanh, là địa phương tráng lệ huy hoàng nhất bên trong Định Xuyên phủ. Liễu Thanh Bích không dung cự tuyệt mà túm Ngọc La tới, bị các hộ vệ chủ viện ngăn ở bên ngoài. Cho dù là thiếp thị, không có si triệu kiến, các nàng cũng không thể dễ dàng đi vào. Cũng may Ngọc La là tân hoan si mới từ bên ngoài mang về, Liễu Thanh Bích thật vất vả bắt được nàng, nháo ra vài phần động tĩnh thực nhanh có chủ sự nội viện mang hai người cùng nhau đi vào. Liễu Thanh Bích lúc này mới lần đầu tiên thấy được thế giới này của mình. Si này tồn tại rất kỳ quái, lẽ ra hắn đã trở lại, si ở thế giới này cũng chỉ có một hắn mới đúng, cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì, hiện tại có hắn thứ hai. Si ngồi ở trên đầu dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn các nữ nhân của mình. Hiện tại hắn còn chưa phát hiện tác dụng của thần khí, chẳng qua là một vương tộc xa xôi ở trên đại lục này, phong hào Định Xuyên, là nam nhân tự cao tự đại lại có dã tâm. Cách chương.